thời Minh Hiến Tông, sau vụ án nghi làm phản của đạo sĩ Lý Tử Long. Minh Hiến Tông không tin vào năng lực của Đông Xưởng nên ra lệnh cho hoạn quan Uông Trực thành lập một tổ chức giám sát mới lấy tên Tây Xưởng với các thành viên được tuyển lựa từ Cẩm Y về. Năm Thành Hóa thứ 18, 1482, biết tin Uông Trực lạm dụng quyền lực, Minh Hiến Tông ra lệnh phế bỏ Tây Xưởng. Đến thời Minh Vũ Tông vì chuyện đàn áp đại thần chống đối nên lại cho lập lại Tây Xưởng. Nhiệm vụ chính của Tây Xưởng là giám sát các phát ngôn của dân chúng. Từ đó bắt giam, tra tấn những người nghi ngờ chống đối triều đình. Uông Trực lợi dụng quyền lực này của Tây Xưởng đã hoành hành bá đạo. Buộc các nghi phạm phải bỏ tiền để không bị Tây Xưởng xét xử. Vì vậy đã tạo nên nhiều vụ án oan lớn. Nội hành xưởng, nay Sinh Trang, hay nội xưởng, nay Trang, được hoạn quan Lưu Cần thiết lập thời Minh Vũ Tông cũng với nhiệm vụ và quyền hạn tương tự như ba xưởng vệ khác và cũng gây ra tai tiếng không kém trong dân gian, vì chỉ tồn tại 5 năm thì bị triệt bỏ vì sự lộng hành của Lưu Cần. Nội hành xưởng cũng đã gây ra nhiều vụ giết hại các quan lại trong sạch. Nguồn, Wiki, Cách Chương.